Chương 104, tiếp bại tranh tài, Phật Đà Diệu Thủ. Jin mấu chốt 3 phần đem so với thi đấu sinh sinh kéo vào thêm lúc, mà có chút nhãn lực người xem biết tất cả, thêm lúc thi đấu gây bất lợi cho kẻ nạn. Bởi vì Jun năm phạm phải trận, coi như tranh tài tiến nhập thêm lúc thi đấu, Jun cũng không thể ra sân, kẻ nạn ở vào đội hình không ngay ngắn trạng thái, cùng kẻ nạn so sánh tuyệt đối ở vào hạ phong. Mặc dù trước đó kẻ nạn dựa vào xén đồ bao táp thế công cùng kẻ nạn đánh cho cân sức ngang tài, nhưng là xén đồ dạng như vậy siêu cao tần suất tiến công bước đi lại có thể duy trì bao lâu đâu kẻ nạn cầu thủ thể lực do như ban nga y, mà xén đồ, liền xem như thiên tài, cu nở dê dù sao chỉ là một cái năm thứ hai sinh, thiếu một năm thời gian chuyên nghiệp huấn luyện, tại cùng quái vật mạ kỷ đối với vị tình huống dưới. Hắn có thể kiên trì bao lâu tại thêm lúc thi đấu trước khi bắt đầu thời gian nghỉ ngơi. Không hề dài, Sendo khẳng định là muốn tại thể lực còn không có khôi phục tình huống dưới cùng kẻ nạn tiếp tục tranh tài. Nạ dù tô rất rõ ràng Sendo thể lực trình độ, bây giờ càng là thấy vô cùng nghiêm túc. Sendo vô cùng rõ ràng kẻ nạn bây giờ tình huống, cũng là cùng kẻ nạn đánh lâu dài thì càng bất lợi, cho nên muốn tại cái này thêm trong thời gian triệt để đem so với thi đấu kết thúc. Nhưng là tranh tài lại không phải là một mình hắn có thể hoàn toàn khống chế, mất đi dù ảnh hưởng, thể lực thế yếu, những này tất cả đều tại thêm lúc thi đấu ở trong biểu hiện ra ngoài. Mặc dù sẽ đổ liều mạng tiến công, hóa thân can đảm anh hùng triệt để cùng kẻ nạn chống lại, nhưng là tại thêm lúc thi đấu còn thừa 10 giây thời điểm, 99-101, lạc hậu kẻ nạn 2 điểm, mà cầu quyền lúc này thuộc về kẻ nạn, do xin ý chia mạ kỳ cầm cầu. Tại dưới rổ chuẩn bị tiến công. Hết thể nhìn như bụi bẩm đã lăng xuống, kẻ nạn nhất định bại trận. Ba tại mạ kỳ vừa mới muốn lên nhảy ném rổ, đem kẻ nạn triệt để đánh tan thời điểm, một tay nắm đánh vào trong tay bóng rổ bên trên, lập tức đem cái kia bóng rổ đập đi. Kẻ nạn toàn viên tất cả đều bởi vì lần này tới kịp thời trộm cầu khởi tử hồi sinh, mà thành công từ mạ kỳ trong tay đánh cắp bóng rổ người cũng không phải là Sendo. Mà là kẻ nạn năm thứ ba giờ ổ dị sáng hai đồng học sẽ ấn đầu cầm cầu đằng sau, lập tức quay người thẳng hướng kẻ nạn dưới rổ nhanh ngăn lại hắn kẻ nạn cầu thủ dựa theo dị kỳ tạ cả tỏ chỉ thị liều mạng phòng thủ, nhưng là tại bật hết hỏa lực sẽ ấn đồ ạ kỳ dạ trước mặt, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu quấy nhiễu, sẽn đồ. Một đường bao táp, giết vào kẻ nạn dưới rổ, kẻ nạn cầu thủ tất cả đều không cách nào ngăn trở cái này phát cuồng ra hỏa. Lúc này khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại 2 giây. Xin ý chia mạ kỳ từ kẻ nạn dưới rổ một đường đuổi theo tới, tại xe nổ lên nhảy thời điểm, mạ kỳ đồng dạng nhảy lên phong đóng. Tạo phạm quy sao nạ rủ tổ thì thảo khẽ đọc, sự thật chính là như thế, xe nổ vừa rồi đột phá mặc dù sắc bén, nhưng là đối với xe nổ tới nói lại không phải là chân chính liều mạng, hắn dạng này mục đích không phải là vì người khác. Chính là bởi vì kẻ nạn xin ý chia mạ kỳ lúc này kẻ nạn lạc hậu kẻ nạn 2 điểm, nếu như sẽ ấn đồ đánh 2 chia công, liền sẽ lại lần nữa chia đều, tranh tài cũng sẽ lần nữa tiến vào thêm lúc, đây đối với kẻ nạn tới nói tuyệt đối bất lợi, bởi vì thể lực đã không cách nào kiên. Chỉ đến cái thứ 2 thêm lúc so tài, mà sẽ ấn đồ mục đích đúng là cố ý tạo mạ kỳ phạm quy, chỉ cần mạ kỳ phạm quy, sẽ ấn đồ liền nhất định có thể đánh ra 2-1. Đến lúc đó tiến công thời gian đã kết thúc, kẻ nạn không cách nào lại lần phản kích, đánh bại xin ý chia mạ kỳ cùng đội bóng thắng lợi, xén đồ liền có thể đồng thời hoàn thành. Bất quá xén đồ ý nghĩ khả năng quá hoàn mỹ, tại mạ kỳ sẽ phải phong đóng đến thời điểm, ở giữa không trung ngạnh sinh sinh đưa tay thu hồi. 101-101, song phương lần thứ 2 thêm lúc. Đối với toàn trường người xem tới nói, tranh tài còn chưa kết thúc. Bọn hắn sẽ tại thêm lúc ở trong lần nữa nhìn thấy đặc sắc quyết đấu, nhưng là nạ rủ tổ lại đột nhiên đứng lên. Đi thôi, dô cô, chúng ta trở về. Ai, hạ nạ mì chia, ngươi không nhìn so tài sao đã không cần nhìn, sẽ đâu không thể tại cái thứ nhất thêm trong thời gian đem tranh tài kết thúc, kẻ nạn đã kết thúc. Nạ rủ tổ nắm chặt rổ cổ tay, một cái tay khác hướng về phía ản dưới huấn luyện viên bày 2 lần, chúng ta đi trước, lao cha. Gia hỏa này không có chút nào biết tôn kính huấn luyện viên mấy tên ở trong lòng âm thầm đoán thầm, chẳng qua nếu như dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện phát triển, ngoại trừ ạ cắt bên ngoài, cái khác mấy cái món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho hẳn là tại kẻ nạn điểm số lớn dẫn trước kẻ nạn thời điểm liền toàn bộ rời đi, bây giờ bọn hắn còn chưa đi, chỉ có thể nói là bởi vì Phật tóc trắng ở đây quan hệ. Ản dư huấn luyện viên đẩy mắt kính của mình, lại cũng không sinh khí, chỉ là uống trà, đem so với thi đấu thấy được cuối cùng. Tranh tài cuối cùng kết cục nói với nạ rủ tổ không có gì khác biệt, xe đô tại lần thứ nhất thêm lúc thời điểm không thể đánh bại kẻ nạn, cũng liền đã mất đi cơ hội cuối cùng. Tại lần thứ hai thêm lúc thời điểm, xe đô thể lực đã rõ ràng không đủ, đã không thể phòng thủ ở kẻ nạn quái vật xỉ nỉ chìa mạ kỳ. Cuối cùng kẻ nạn 115-108, lấy 7 điểm kém chiến thắng kẻ nạn. Kẻ nạn đánh một trận đặc sắc tranh tài, nhưng là cuối cùng vẫn thua cầu. Mà buồn chàng tranh tài chói mắt nhất cầu thủ cũng không phải là kẻ nạn quái vật Mạ Kỳ, mà là kẻ nạn Sendo. Sendo so sánh Mạ Kỳ, không có bại tại kỹ thuật bóng bên trên, mà là thua ở thể lực bên trên. Dù sao chênh lệch một năm, thiếu một năm hệ thống huấn luyện, mà lại Sendo cái này thường xuyên chạy tới câu cá ra hỏa, tại rèn luyện bên trên làm sao có thể so Mạ Kỳ muốn liều mạng lần này thất bại, đối với hắn hẳn là sẽ không nhỏ trợ giúp đi. Kẻ nạn chiến thắng kẻ nạn đằng sau, cả nạ gạ họa trong huyện liên hợp trận chung kết cục diện đã dần dần sáng suốt. Sổ hồ củ đến nay hai trận chiến toàn thắng, chỉ còn lại cùng kẻ nạn một trận chiến mà thôi, mà lại bọn hắn cùng thắng vương giả kẻ nạn 31 điểm. Đối với có thể ra biên khả năng nhất được xem trọng, tạ kẻ xạ tổ hai trận chiến tất cả đều là thảm bại. Trận tiếp theo đối chiến kẻ nạn, có thể nói là đã xác định hoàn toàn bị loại, mà mặc dù kẻ nạn thảm bại cho sổ hồ củ, nhưng là vẫn đánh bại kẻ nạn, cho thấy bọn hắn thực lực cường đại, mà kẻ nạn trận cuối cùng tranh tài là đối trận tạ kẻ xạ tổ, y lìa theo trước. Đó tạ kẻ xạ tổ hai trận chiến tình đến xem, kẻ nạn có thể thắng lợi cục diện phi thường lớn, nói như vậy chính là hai thắng bại một lần, xuất hiện nhìn cục thế tốt, nguy hiểm nhất chính là kẻ nạn, bọn hắn hiện tại là một thắng một thua, còn chưa hoàn toàn đánh mất tiến quân cả nước cơ hội. Nhưng là bại bởi kẻ nạn trận đầu cầu để bọn hắn ở vào cực kỳ cục diện bị động. Kẻ nạn hết sức rõ ràng, kỳ vọng kẻ nạn bại bởi tạ kẻ xạ tổ cơ bản bên trên là chuyện không thể nào, mà vì tranh đoạt tiến quân cả nước giải thi đấu ghế, kẻ nạn nhất định phải tại hạ một trận tranh tài ở trong đánh bại sổ hồ cụ. Dạng này ba chi đội bóng tất cả đều là hai thắng bại một lần, tính toán tiểu điểm lời nói bọn hắn mới có thể có cơ hội, đối với kẻ nạn tới nói. Tiếp xuống cùng sổ hổ củ tranh tài là một trận chỉ có thể thắng không cho phép bại tranh tài, mà từ sổ hổ củ chuyển tới một tin tức. Án dư huấn luyện viên nhập viện rồi hết lần này tới lần khác chính là đang liên hiệp trận chung kết thi đấu trình ngày cuối cùng trước đó. Án dư huấn luyện viên sinh bệnh nằm viện, đã mất đi vị này Phật tóc trắng, đối với sổ hổ củ khẳng định sẽ sinh ra tương đương ảnh hưởng, mà cái này, kẻ nạn cùng sổ hổ củ ở giữa tranh tài thắng bại liền bắt đầu trở nên không quá sáng suốt. Phật tóc trắng bây giờ nằm tại bệnh giường bên trên, người mặc quần áo bệnh nhân, mặc dù khí sắc nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là dựa theo y sinh lời dặn của bác sĩ, An Di huấn luyện viên chí ít còn muốn nằm viện 3-4 ngày đằng sau, thân thể khôi phục mới có thể xuất viện, khẳng định là không đuổi kịp sổ hổ cụ cùng kẻ nạn so tài. Thật sự là không có ý tứ, để mọi người lo lắng. Huấn luyện viên, xin ngươi đừng nói như vậy. Đều là bởi vì chúng ta vấn đề quá nhiều, mới có thể để huấn luyện viên quá cực khổ. Dạng này nghiêm cẩn lời nói, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết là xuất từ sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng. Nạ dù tô ở bên cạnh lớn một chút đầu, không sai không sai, tinh tinh vấn đề thật là không ít ta đại tinh tinh cái chán tung ra một cái chữ đến, mà những người khác tại sắp vui đi ra đồng thời cu nở dê ở trong lòng đầu đen rau muống, ngươi chính là lớn nhất món đại dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho Phật tóc trắng ha ha cười hai tiếng. Cùng kẻ nạn tranh tài ta không có cách nào đi chỉ đạo, bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu, ạ cắt đồng học, cùng kẻ nạn tranh tài, ngươi không thể ra sân. Huấn luyện viên, chân của ta đã không sao, xin cho ta ra sân đi. Ản dưới huấn luyện viên túi đầu nhìn một chút ạ cắt trên mắt cá chân băng vải, không, ạ cắt đồng học, ta đã hỏi qua thầy thuốc, mắt cá chân ngươi tốt nhất còn muốn nghỉ ngơi một tuần lễ, cùng kẻ nạn tranh tài, ngươi không thể ra sân. Thế nhưng là ạ cắt cấp thiết muốn lên sàn, muốn đứng tại trên sân bóng rổ tranh tài, chân chính dẫn đầu sổ hổ cụ tiến quân cả nước, nhưng là tranh luận lời nói còn không có lối ra, liền bị nạ rủ tổ tại trên mông đạp một cước. Bạch si tinh tinh, chân ngươi cũng còn không có tốt xính cái gì mạnh ạ cắt xoa xoa cái mông, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ngươi tên ghê tởm này nạ rủ tổ sắc mặt kiêu căng, đối với ạ cắt cái kia đáng sợ dáng vẻ thế nhưng là nửa điểm cũng sẽ không sợ hãi. ta nói chính là sự thật à, đỉnh lấy vết thương ở chân cậy mạnh ra sân người chính là Bạch Si một cái mà lại ngươi mang thương ra trận, chẳng lẽ còn muốn lao cha mang bệnh đi hiện trường chỉ huy tranh tài sao? Nạ rủ tổ trực tiếp cầm ản dưới huấn luyện viên. Đến làm ví von, ạ cắt mặc dù phiền muộn, nhưng là cũng nói không ra cái khác lời nói đến, miệng há ra nửa ngày cũng không biết làm sao phản bác, chỉ có thể ngẩn người. Gia hỏa này nói mặc dù là lời hữu ích, nhưng là nghe thật đúng là làm giận. Sô hồ củ cái khác mấy tên ở trong lòng đầu đen rau muống, bất quá xen vào ản dưới huấn luyện viên cùng sư mẫu tất cả đều ở đây, bọn hắn nhưng không có nạ rủ tổ như vậy không biết lớn nho, nhưng cái kia đầu đen rau muống cũng không dám nói ra. Ản dưới huấn luyện viên nhẹ nhàng khoát tay áo, xem như đối với ạ cắt trấn an. Chính là như vậy, ạ cắt đồng học, tại vết thương ở chân của ngươi hoàn toàn khôi phục trước đó, làm đội bóng rổ huấn luyện viên, ta sẽ không cho phép ngươi ra sân tranh tài. Phật tóc trắng thanh âm vẫn như cũ là như thế bình thản, nhưng lại hiển lộ ra năm đó quỷ tóc trắng khí phách, ạ cắt cũng không dám phản bác, chỉ có thể thành thật một chút đầu đáp ứng. Trấn an được ạ cắt cái này kỳ thật tương đương tên phiền toái đằng sau, ản dưới huấn luyện viên ánh mắt chuyển hướng nạ dù tổ. Xạ cu dạ ti đồng học, tiếp xuống cùng kẻ nạn tranh tài, xin mời ngươi để thay thế ta, đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên đi. Cái gì?